thảo luận chi tiết, không có gì không thể thảo luận cả. Mọi người đều là tu đạo, đều là người luyện khí, không có gì không thể thảo luận cả. Chính đạo ma đạo đều là đạo, đều là người một nhà thôi. Lâm Hiên đạo chủ mời Tần Mục ngồi xuống, lập tức có lão đạo cô đi hãm trà, dâng trà lên. Tần Mục uống trà cười nói: "Trà ngon, chỉ thua kém Thượng Thương một chút. Đây là trà gì vậy? Có thể tặng cho ta một chút không?" "Tặng?" Đạo cô mỉm cười, để lộ ra mấy chiếc răng còn sót lại cười nói: "Đây là thiên thanh bảo hương của đạo môn ta. Chỉ có lá trà của cây trà mọc tại Ngọc Hư Tuyền mới được gọi là thiên thanh bảo hương. Bên Ngọc Hư Tuyền chỉ có 3 cây, sản lượng mỗi năm chỉ có mấy cân. Giáo chủ muốn mấy cân?" Tần Mục đặt gùi thuốc xuống, mời trưởng thôn ra rót trà cho ông nói: "Trưởng thôn ra ra, uống có quen không?" Thiên thanh bảo hương trà thơm nhẹ, nhưng dư vị để lại kéo dài, đương nhiên là uống được. Trưởng thôn cười nói: "Trà này hoàng đế cũng không được uống, hãy lấy một cân, mùa xuân sang năm rồi đi uống trà mới." Tần Mục nói với lão đạo cô: "Gói một cân thử mùi vị, lấy loại búp ngon hái trước thanh minh." Lão đạo cô vội vàng rời đi, một lát sau liền xách một bọc trà to tới. Tần Mục cất trà đi, nhìn xung quanh nói: "Đạo môn thật bần hàn." Một vị lão đạo vội nói: "Không bần hàn, vốn dĩ cũng có chút của cải, nhưng sau đó bị trộm hết rồi. Tần giáo chủ, cuốn kim thư bảo quyển này..." "Ồ, là của Tần gia chúng ta." Tần Mục đặt kim thư bảo quyển sang một bên, nói: "Ta và đạo môn vốn dĩ có một số xích mích, vẫn muốn lên chuộc tội, chỉ đáng tiếc vẫn chưa thực hiện được. Này tới đây, một là mời Lâm đạo chủ xem sách, một việc nữa cũng là hy vọng có thể hóa giải ân oán." Tần giáo chủ không cần nói nữa. Lâm Hiên đạo chủ nghiêm nghị nói: "Ân oán có thể hóa giải, nhưng bất đồng với giáo nghĩa thì không thể hóa giải. Cho dù hôm nay hóa giải ân oán, tương lai cũng sẽ vì giáo nghĩa mà nảy sinh phân tranh, lại có thêm nhiều ân oán khác. Tần giáo chủ hãy nói về quyển kim thư này đi." Tần Mục trong lòng khen ngợi hắn nhìn thấu vấn đề, nói: "Lâm đạo chủ nhìn rất sâu sắc, Tần mỗ bái phục. Hôm nay chúng ta hãy nói về cuốn kim thư bảo quyển này. Trên cuốn sách này ghi chép 3 môn công pháp, lần lượt là Thức Kiều, Huyền Dẫn và Thần Độ, là kết nối thần tàng thứ 7. Công pháp của thần tàng Thần Kiều. Ta mang cuốn sách này tới đây, dụng ý là gì, các vị cũng đoán ra được. Quả nhiên là công pháp sửa Thần Kiều." Các lão đạo sĩ, đạo cô trong lòng chấn động kích động vô cùng. Sửa Thần Kiều, đột phá xiềng xích cuối cùng, trở thành thần, là tâm nguyện của không biết bao nhiêu người. Cao nhân đạo môn cũng không thể miễn tục. Người trong đạo môn tu tiên chẳng qua chỉ là một cách nói an ủi mà thôi. Tiên là cách nói của Tiêu Ngọc Kinh, cao nhân của Tiêu Ngọc Kinh và cao nhân đạo môn thường giao du qua lại. Khoác lác là tiên, họ ở trong núi sâu, không quan tâm sự đời, thanh tịnh cao xa hơn đạo môn nhiều. Những lão đạo sĩ, đạo cô này vừa nhìn thấy cuốn kim thư bảo quyền liền bị chấn động bởi Thức Kiều quyết trong đó. Lập tức ý thức được rằng đây là công pháp sửa Thần Kiều vô cùng kỳ diệu, uyên thâm, vì thế mới không ăn ngủ suốt 3 ngày để nghiên cứu. Bây giờ Tần Mục nói rõ rằng kim thư bảo quyền chính là công pháp sửa Thần Kiều, giúp Thần Kiều nối liền với thiên đình, điều này khiến họ có ý định ra tay cướp đoạt. Tuy nhiên nhìn ông lão không chân không tay đang ngồi uống trà ở bên cạnh, mọi người đã bình tĩnh lại. 3 ngày trước, ông lão chui ra từ gùi thuốc, chỉ nhìn mọi người một cái, ánh mắt đó khiến họ nhìn thấy đỉnh điểm của kiếm pháp. Khi đó họ nhìn thấy ánh mắt của ông lão này dường như nhìn thấy một thanh kiếm đang tấn công họ, khiến họ không thể nào né tránh, không thể nào chống đỡ, không thể phá giải. Vì thế ai nấy cũng đều né tránh ánh mắt của ông ta. Bọn họ đều là những lão tiền bối trong đạo môn, tuy không phải là nhân vật cấp bậc như đạo chủ, nhưng là nhân vật cấp giáo chủ, kiếm pháp cao siêu. Tuy nhiên ông lão này khiến cho bọn họ có cảm giác nếu như họ ra tay cướp chắc chắn sẽ chết, không có chỗ chôn thân. Lâm Hiền đạo chủ ánh mắt lấp lánh, nguyên khí phóng ra, xếp thành một mô hình chu thiên tinh đấu trong không trung, ẩn chứa thuật số, nói: "Tần giáo chủ, mời giải đáp." Tần Mục khẽ mỉm cười, biết rằng hắn đang kiểm tra trình độ thuật số của mình. Nếu như Tần Mục không am hiểu về thuật số, vậy thì đạo môn có thể ra giá. Chỉ cần Tần Mục có trình độ thuật số cực cao, khiến đạo môn biết rằng mình không phải bắt buộc làm, thì mới khiến họ cam tâm tình nguyện giúp đỡ. Đây là thuật thiên la kỳ biến của đại chu thiên tinh đấu. Tần Mục vung tay, điểm qua điểm lại trong chu thiên tinh đấu, nhanh chóng nói: "Đại chu thiên 365, trong đó có ẩn chứa sao thứ 366, là chòm sao thiên đế Ngọc Hoàng. Ngươi không đánh dấu Ngọc Hoàng là muốn ta ra tinh số của Ngọc Hoàng có đúng không?" Vừa dứt lời, Tần Mục liền dùng nguyên khí vẽ một ngôi sao trong đại chu thiên tinh đấu, nói: tinh số Ngọc Hoàng ở đây. Các lão đạo sĩ và đạo cô trong Ngọc Hư Quán không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Trình độ thuật số của Thiên Ma giáo chủ cực cao, giải rất nhanh. Hắn dễ dàng giải ra Ngọc Hoàng tinh số, tính toán công pháp trên kim thư chắc chắn cũng không khó khăn, chỉ cần thời gian thôi. Lâm Hiền đạo chủ xua tan nguyên khí, ngờ vực nói: Tần giáo chủ có thể giải, vậy còn thế đạo môn ta làm gì? Một mình ta có thể giải, nhưng cần rất nhiều thời gian, ta không thể đợi lâu vậy được. Tần Mục nghiêm nghị nói: Hơn nữa ta cần cao nhân đạo môn giúp ta tính toán mô hình thuật số không gian của mật khẩu thần pháo. Hai việc này đều cần cao thủ tinh thuật số. Nếu như đạo môn giúp ta, đạo môn có thể giữ lại một bản ba công pháp tu sửa thần kiều và thuật số không gian. Trong Ngọc Hư Quan, mọi người đều hít thở thật sâu, nhưng không khí lại trầm mặc. Tần Mục cất kim thư bảo quyển đi, đứng dậy nói: Lâm đạo chủ nếu có ý giúp đỡ, hãy tới Thái Học Viện ở kinh thành đợi ta. Ta cần tới Tiểu Ngọc Kinh một chuyến, để mời mấy vị cao thủ tinh thông thuật toán của Tiểu Ngọc Kinh. Đúng rồi, Lâm đạo chủ có thể tặng ta một cuốn Huyền Nữ Toán Kinh không? Lâm Hiền đạo chủ nói: Chuyện nhỏ. Nói xong liền sai người đi lấy Huyền Nữ Toán Kinh tặng cho Tần Mục. Tần Mục cất Huyền Nữ Toán Kinh đi cảm ơn, nói đầy ẩn ý: Sư phụ người lão đạo chủ cũng tới Tiểu Ngọc Kinh có đúng không? Tuổi thọ của ông ta không nhiều, nếu như có pháp môn tu sửa thần kiều và thuật số không gian. Lâm Hiền đạo chủ run người, lặng yên không lên tiếng. Tần Mục bước ra khỏi Ngọc Hư Quan, gọi hai mẹ con Hùng Tích Vũ và Hùng Kỳ Nhi đợi ở ngoài quan xuống núi. Lâm Hiền đạo chủ thở dài một hơi, nhìn các lão đạo trong Ngọc Hư Quan. Các lão đạo sĩ và đạo cô đều nhìn hắn. Lâm Hiền đạo chủ đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: Triệu tập những người tinh thông thuật toán đạo môn xuống núi tới kinh thành. Xin đạo chủ hãy suy nghĩ thật kỹ. Một lão đạo sĩ vội vàng nói: Đạo chủ thực sự muốn liên thủ với Thiên Ma giáo chủ sao? Thiên Ma giáo lòng lang dạ thú. Thiên Ma giáo chủ đời này hùng tài vĩ lược, hơn nữa lòng dạ nham hiểm. Trận chiến ở kinh thành đã giết không ít bao nhiêu sư huynh đệ của đạo môn chúng ta. Một vị đạo cô nói: Tần giáo chủ của Thiên Ma giáo gian ngoan xảo quyệt, tàn bạo độc ác, khó đối phó hơn Lệ Thiên Hành. Lần này hắn mang kim thư bảo quyền tới đây, e là muốn dụ chúng ta vào trong. Ân oán giữa đạo môn và Thiên Ma giáo rất sâu sắc. Vị Thiên Ma giáo chủ này độc ác, tham lam, không phải người lương thiện. Đạo chủ hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Kinh thành nhất định phải đi, phương pháp thành thần nhất định phải lấy được. Lâm Hiền đạo chủ vung tay áo, lạnh nhạt nói: Các vị sư thúc không cần nói nữa. Tần giáo chủ nói không sai, cho dù chúng ta không giúp hắn, hắn cũng có thể phá giải nội dung bên trong kim thư bảo quyền. Huống hồ Thái Học Viện và Tiểu Ngọc Kinh cũng có người tinh thông thuật toán. Tính toán ra mô hình thuật số không gian chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu đạo môn chúng ta đi sau một bước, sẽ sau mãi mãi, sẽ bị Thiên Ma giáo vượt qua, lạc hậu giữa thời đại. Hắn quay người thu thập hành trang, nói: Đạo môn chúng ta cần thần của mình, thần còn sống để bảo vệ đạo môn. Thế giới biến đổi, thánh địa không đổi, sẽ không có đường sống. Các lão đạo không khuyên nhủ nữa, mọi người đều đi thu dọn đồ đạc, lựa chọn các đệ tử thuật toán xuất sắc, chuẩn bị tới kinh thành. Đột nhiên một vị lão đạo sĩ kêu lên thảm thiết, kinh thiên động địa: Tiên trời đánh nào trộm mất cây trưởng giáo phất chân rồi. Một nơi khác vọng tới giọng nói giận dữ: Kẻ nào ăn mất cá của ta? Kẻ nào trộm bình phong sơn thủy của ta rồi? Đó là bảo bối ta cất giữ rất nhiều năm rồi. Có ai thấy càn khôn loan của ta không? Là ta cất hòn giả sơn trong châu do càn khôn loan luyện thành. Châm của bần ni đặt trên bàn trang điểm ai lấy rồi? Nói một tiếng đi. Dưới Ngọc Hư Sơn, Tần Mục đi qua cổng núi. Lão đạo sĩ canh núi ở ngoài gian nhà đang đứng đó, trả lại quần áo cho Tần Mục, ngờ vực nói: Lão thần trộm lại trộm bảo bối của đạo môn ta sao? Tần Mục nhận quần áo, lắc đầu nói: Ta không thấy ông ta ở trên núi. Lão đạo dậm chân nói: Chết rồi, nếu ngươi nhìn thấy hắn thì hắn còn nhàn rỗi một lát. Nếu ngươi không nhìn thấy hắn thì chắc chắn là ba ngày nay lão ác ôn đó đã đào cả mồ mả lên được mấy lần rồi. Nói xong liền gọi con chó vàng, vội vàng dẫn chó đi lên núi. Nếu còn không đi, cao thủ đạo môn sẽ đuổi tới bây giờ đấy. Trưởng thôn trong gùi nhắc nhở Tần Mục. Tần Mục lập tức hiểu ý, vội vàng hối thúc Long Kỳ Lân, nói: Chạy mau. Long Kỳ Lân vội vàng chạy thục mạng ra ngoài núi Côn Luân hùng vĩ. Chạy một hồi, cuối cùng cũng ra khỏi dãy núi Côn Luân. Tần Mục lo lắng, nói: Ra ra què có thể chạy thoát không? Hắn còn chưa nói xong đã thấy ông nội què dưới bóng râm của một cây đại thụ trước mặt họ, hình như đã đợi rất lâu rồi. Tần Mục há hốc miệng đang định nói gì đó thì thấy ông nội què nhảy bật dậy như lửa đốt đít, vắt chân lên cổ bỏ chạy. Người đã biến mất trong không trung, giọng nói vọng lại từ xa: "Mục Nhi, các người tới Tiểu Ngọc Kinh trước đi, ta sẽ tới sau." Một con chó lớn hạ xuống mặt đất. Trên đường chó có mấy lão đạo sĩ, có nam có nữ, sát khí đằng đằng. Con chó xuất hiện hít vài hơi dưới gốc cây, mây cũng xuất hiện dưới chân, bay lên không đuổi theo hướng của ông nội què, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã biến mất. Long Kỳ Lân lắc đầu: "Gã này chạy nhanh quá, ta không thể đuổi kịp." "Nó ăn phân mà chạy nhanh hơn ngươi sao?" Tần Mục đau lòng nói: "Ngươi còn mặt mũi nào nữa mà bữa nào cũng đòi ăn linh đan?" Long Kỳ Lân vẫy đuôi nịnh nọt: "Ta uy phong hơn nó." Tần Mục không còn gì để nói, cưỡi một cục thịt có cái đuôi dài thượt thì uy phong cái quái gì. Ăn nhiều hơn bất cứ ai, kết quả chạy không bằng thanh ngưu đã đành, bây giờ tới một con chó cũng không đuổi kịp. "Giáo chủ, người ghét bỏ ta?" Long Kỳ Lân quay đầu lại, nước mắt rưng rưng nói: "Người nhất định đang ghét bỏ ta, có đúng không?" Tần Mục hừ một tiếng, ánh mắt có phần dịu dàng: "Không, không có. Mấy tháng nữa là tới Tết rồi, sao ta có thể ghét bỏ ngươi được chứ? Mỗi ngày ta vẫn sẽ cho ngươi ăn hai đấu xích hỏa linh đan, có được không? Ăn nhiều một chút cho béo ra." Long Kỳ Lân rùng mình, Hùng Kỳ Nhi lóng ngóng bò trên đầu hắn, cẩn thận túm chặt lấy một nhúm lông mao sau tai để không bị rơi xuống, nói nhỏ bên tai hắn: "Đừng ăn nữa, Tết sẽ bị thịt đấy." Long Kỳ Lân nghẹn ngào nói nhỏ: "Ta biết rồi, nhưng ta không thể kiềm chế được." Tiểu Ngọc Kinh cách đạo môn rất xa, hơn nữa lại ở trên trời. Với tốc độ của Long Kỳ Lân cần chạy hơn 10 ngày mới tới nơi. Tần Mục là một chiếc xích đu đặt trên tấm lưng rộng của Long Kỳ Lân, đặt trường thôn lên xích đu. Long Kỳ Lân tuy mập nhưng cũng có điểm lợi, chạy rất êm, không cần lo trường thôn sẽ bị rơi xuống. Hồng Tích Vũ thi thoảng cũng cùng trường thôn uống trà. Khi đi qua thành thị, Tần Mục sẽ xuống mua một ít linh dược giúp nàng tiếp tục trị thương. Hơn nữa, nàng cũng không làm trái lời hứa, truyền cho Tần Mục Vạn Thần Tự Nhiên Công của Trần Thiên Cung. Vạn Thần Tự Nhiên Công lấy chân ý vạn vật có linh, vạn vật có thần. Phương pháp tu luyện của Trần Thiên Cung Tây Thổ khác với pháp môn tu luyện của Trung Thổ. Đường đi có phần giống với đạo môn, đều là tiếp cận với tự nhiên. Nhưng đạo môn nghiên cứu thuật số, đạo pháp tự nhiên. Còn Trần Thiên Cung thì quan tâm tới giao cảm với vạn vật, hiển hóa linh hồn. Công pháp của Trần Thiên Cung tu luyện lực cảm ứng vô cùng hùng mạnh, đồng thời ban linh hồn cho vạn vật. Tần Mục mày mò một lượt, cảm thấy môn công pháp này đích thực thích hợp với nữ giới tu luyện. Tâm tư của nữ giới tinh tế hơn, cảm nhận nhạy bén hơn nam giới. Nếu mình tu luyện có thể tăng lực cảm ứng của bản thân, nhưng ý nghĩa không còn lớn. Điểm hữu dụng thật sự của công pháp này là nằm ở trong đó. Ban linh hồn cho vạn vật cũng là một loại pháp môn tạo hóa. So với tạo hóa thất thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh thì Vạn Thần Tự Nhiên Công trực tiếp hơn, kỳ diệu hơn, có thể thấy được một số thứ hữu dụng ở trong đó. Loại công pháp này của Chân Thiên Cung không giống với thứ ở thời đại này. Khi Hùng Tích Vũ truyền thụ Vạn Vật Tự Nhiên Công cho hắn, trưởng thôn cũng lắng nghe, nghiền ngẫm một hồi, nói: "Hùng Cung Chủ, công pháp của Chân Thiên Cung các người có chút kỳ lạ, cũng không giống với công pháp của thời kỳ khai hoàng. Chân Thiên Cung bắt nguồn từ thời đại nào?" Hùng Tích Vũ lắc đầu nói: "Việc này ta cũng không biết. Ta chỉ mới trở thành cung chủ đã bị Ngọc Gia tạo phản đoạt quyền, không kịp xem những ghi chép về Chân Thiên Cung. Tuy nhiên, Chân Thiên Cung rất cổ xưa, trải qua thời gian dài dằng dẵng. Ta từng nghe nãi quỳ của ta nói rằng Chân Thiên Cung còn xa xưa hơn cả thánh địa Trung Thổ." Sắc mặt của nàng buồn bã, sau đó phấn chấn tinh thần: "Nếu như các vị có thể giúp ta đoạt lại quyền lực ở Chân Thiên Cung, ta nắm quyền Chân Thiên Cung, các điển tịch trong cung hai vị có thể xem tùy ý." Trưởng thôn gấp dài, nhắm mắt ngủ. Hùng Tích Vũ nhìn Tần Mục. Tần Mục đang chơi đùa với Hùng Kỳ Nhi, dùng bút vẽ mấy con chim. Những con chim này lập tức bay ra khỏi giấy, chíp chíp bay xung quanh cô bé, khiến Hùng Kỳ Nhi cười không ngớt. Hùng Tích Vũ thở dài, không nói nữa. Tần Mục và trưởng thôn không có ý định giúp nàng ta trở về Tây Thổ đoạt quyền. Tới Chân Thiên Cung đoạt quyền lại bước vào một mớ rắc rối. Hơn nữa nàng lại không đưa ra được lợi ích, không thể thu hút hai người được. Cách duy nhất bây giờ là tới Thái Học Viện của Duyên Khang Quốc đảm nhiệm quốc tử giám, hy vọng có thể thảo luận chi tiết với quốc sư Duyên Khang. Ánh mắt nàng lấp lánh tự nhủ: